Chương 189, song bào thai hoa tỷ muội nhược điểm. Ngân giác đại vương sắc mặt như hà, giống một cái lười biếng con mèo, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Tạ Vân Phi trên thân. Kim giác đại vương nộ khí thốt nhiên, một tay lấy Tạ Vân Phi kéo tới sau lưng, đưa tay đánh ra một đạo phù lục, liền đem ngân giác đại vương chấn áp lại. Quắc, ngươi đến cùng đang làm cái gì lại dám đụng chạm muội muội của ta? Ngân giác, ta muốn làm thì ngươi. Ngươi làm gì a? Tạ Vân Phi tiếp tục giả vờ vô tội, lúc đầu đều muốn chữa khỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Kim giác đại vương hận không thể quất chết cái này chết hòa thượng, chất vấn. Làm cái gì ngươi không biết là nguyên nhân gì sao? Không phải liền là sờ soạn một chút ngân giác sao? Đây là chữa bệnh, hiểu không? Tạ Vân Phi trợn trắng mắt, dùng ánh mắt khinh bỉ trừng mắt kim giác đại vương. Coi ta là kẻ ngu sao? Kinh mạch không thông, cùng chúng ta sừng có quan hệ gì lại dám đụng chạm chúng ta nơi này? Ngươi muốn chết? Kim giác đại vương một thanh rút ra thất tinh kiếm, liền muốn động thủ. Ngươi nhìn bên kia a, liền biết động thủ. Tạ Vân Phi giống lên một câu. Kim giác đại vương thuận Tạ Vân Phi kêu phương hướng nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy tiểu muội đang đứng tại trên giường đá, không thấy sao? Chân của nàng không sao. A tiểu muội, ngươi không có chuyện gì sao? Kim giác đại vương là quan thì tâm loạn, Tạ Vân Phi cái này hỏng vôi, lại là thừa dịp bất ngờ, đưa tay điểm tại kim giác đại vương kim giác bên trên. Một chỉ này điểm xuống đi, kim giác đại vương một trận run rẩy, nguyên bản hung hãn ánh mắt, trong nháy mắt hoa thành vạn thiên nhu tình, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, tràn đầy tình ý, tựa hồ xa ca cờ hờ tư lâu tình nhân, lần nữa trùng phùng. Không lâu lắm, hai cái mỹ nhân nhi đã đem Tạ Vân Phi ôm, một trái một phải, quả nhiên là thành sang quýt ở giữa nhất tầng kia. Cái này gọi chó ngáp phải rồi, Tạ Vân Phi không có việc gì liền nữa thích đụng ngao ngọc sừng rồng. Dính lấy ngân giác đại vương tiện nghi Tạ Vân Phi, cũng là gan to bằng trời, từ dưới lên trên không không tính, nhìn chằm chằm ngân giác đại vương cái chán ngắn ngủi đáng yêu ngân giác, nhịn không được liền đưa tay đi sờ, giống nhau lúc trước đụng ngao ngọc sừng rồng một dạng. Kết quả, ngân giác đại vương trong nháy mắt đốt lên kích tỉnh, Tạ Vân Phi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tạm thời giải trừ ngân giác đại vương hai chân phong cấm, tìm cơ hội đánh lén kim giác đại vương. Đẹp á, đẹp á, thời gian này thật là đẹp. Giờ phút này tỷ muội song sinh phảng phất dứt bỏ tất cả cố kỵ, chỉ muốn từ trên thân Tạ Vân Phi đòi lấy. Tạ Vân Phi quan sát hai bên, cảm thấy giống như là một người tại chi rung động, loại tư vị này không làm ngoại nhân nói. Một đêm giá trị thiên kim hai vị giác nhi, muốn cảm tạ các ngươi à, đem ngươi các tiểu binh đều đuổi đi ra, không để cho các nàng tiến đến, hôm nay liền xem như nhao nhao lật ra động phủ, sợ đều là không ai dám tiến. Tạ Vân Phi chống nạnh, cười lên ha hả, hoàn toàn hóa thành tiểu nhân đắc chí một viên. Giai nhân đang nghi ngờ, có được tỷ muội song sinh hoa. Chậc chậc, vô số nam ngân tha thiết ước mơ chẳng cảnh, bản thần tăng cư như vậy thực hiện. Không nghĩ tới nhiệm vụ chính tuyến liền muốn dễ dàng như vậy hoàn thành. Bản thần tăng thật sự là một thiên tài. Ha ha, tòa này giường đá lớn như vậy, tất nhiên là vì ta chuẩn bị. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, cũng là bị hai cái không kịp chờ đợi hoa tỷ muội để lại. Đinh Đông, chúc mừng ngươi, hoàn thành thu lấy kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương nhiệm vụ, xin mời kiểm tra và nhận 20.000 điểm điểm cống hiến, xin mời không ngừng cố gắng, nếu như có thể thu lấy hai nữ tiến vào bình bắt trong thế giới, ngươi đem ngoài định mức thu hoạch 40.000 hơi lớn ban thưởng. Hệ thống trợ thủ tại Tạ Vân Phi trước tiên chúc mừng Tạ Vân Phi, đồng thời cổ động Tạ Vân Phi tiếp tục cố gắng. Đều nói hoa tỷ muội nam nhân quan, Tạ Vân Phi vừa nghe đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, lúc này liền đứng dậy mặc đẻ xuống áo, cái gọi là gặp dịp thì chơi, Tạ Vân Phi sao lại thật trầm mê tại hai nữ nhân trên thân. Tuy đẹp túi ra, đều chạy không khỏi bản thần tăng công phạt. Tạ Vân Phi lo lắng ngộ không, mở ra chân nguyên thần nhãn, lại là bài trừ hư ảo, tìm được giam giữ ngao ngọc tung tích của các nàng. Xác định phương hướng, Tạ Vân Phi tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền biết ngao ngọc các nàng, không muốn chư manh manh chính nằm nhoài bên cạnh ao, chính khóc thương tâm. Sư phụ, manh manh thật đói á, manh manh về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chư manh manh khóc rất là đáng thương. Tạ Vân Phi thấy trong lòng tê dần, từ bắt đầu liền nên đáp ứng manh manh đi ra, cái này đứa nhỏ ngốc nơi nào sẽ biết đường a, đừng khóc, sư phụ ở chỗ này. Tạ Vân Phi nhỏ giọng nói ra, chư manh manh ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tưởng rằng giống như nằm mơ. Chính nhìn xem Tạ Vân Phi hướng phía nàng cười. Kêu một tiếng này, Ngao Ngọc cùng Sa Nhã Phi đều nhìn phía Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi cũng không nhiều lời, đều chịu khổ, chờ chúng ta ra ngoài, tại tinh tế nói ra. Tạ Vân Phi vận chuyển kỳ lân công, đã đem ba cái đồ đệ từ trong nước hồ kéo đi lên, huyết kỳ lân chợt lóe lên quần áo của các nàng đều bị hong khô. Tạ Vân Phi trầm giọng nói ra, chúng ta đi nhanh lên, thừa dịp hai cái ma đầu không có thức tỉnh, nhanh chóng cùng Ngộ Không tụ hợp. Sư phụ vì sao không giết cái kia hai cái yêu quái? Ngao Ngọc Kỳ quái hỏi. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu nói, giết hai nàng này, vậy liền chọc đại phiền thoái, phá hư thỉnh kinh đại nghiệp. Sư phụ đang sợ cái gì sao? Chư manh manh cu nở dê hỏi, chỉ là hai cái yêu quái mà thôi, chúng ta thần tộc cùng yêu tộc cừu hận vốn là không chết không thôi. Các nàng không phải yêu tộc. Tạ Vân Phi giải thích nói, các ngươi không có phát hiện sao các nàng cơ hồ a có yêu khí. Tạ Vân Phi nói đến mịt mờ, ngược lại là Sa Nhã Phi gật gật đầu, nói, nhị sư huynh, A Ngọc, sư phụ nếu làm như thế, khẳng định có tính toán của hắn, nếu là tự dưng gây ra phiền phức, đây mới thực sự là đại phiền toái. Ngao Ngọc nháy mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, mà chư manh manh vẫn còn có chút nghi hoặc. Sư phụ, manh manh tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói cái gì, manh manh đều sẽ dựa theo ý của sư phụ tới. Chư manh manh bổ sung một câu nói. Tạ Vân Phi cảm động nói, sư phụ vì các ngươi, ai cũng sẽ không sợ. Sư phụ hiện tại còn chưa đủ mạnh, chờ vi sư đủ cường đại, dù là cùng thế giới là địch, cũng ở đây không tiếc. Nếu là không bảo vệ được các ngươi, ta cái gì đều không để ý mà đi dẫn xuất ngập trời đại thai, đó là ích kỷ, cũng là hại các ngươi. Lời nói này nói chuyện đi ra, mấy cái các đồ đệ lệ rơi đầy mặt, nhao nhao lôi kéo Tạ Vân Phi, đầy ngập nhu tình, đều hóa thành hừng hực ánh mắt. Chúng ta đi. Tạ Vân Phi trong lòng nội vàng, cái gọi là vạn sự bức ra liền đi, cái kia hoa tỉ mỗi thức tỉnh, sợ là sẽ phải triệt để bộc phát.